Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454, chương 455, thế giới thứ 9. Khắp núi thương tùng lục giống như biển. Gió thu ào ào nghe châm rơi. Vọng Tử Sơn lại đến kim thu thời tiết. Trống trải lỏng trong rừng cây. Cái kia đã nhanh muốn sụp đổ cũ nát lều vải bên cạnh. Một cỗ xe gắn máy lại đứng tại nơi đó. Lều vải tại mấy ngày thời gian bên trong bị lật cả đổi mới hoàn toàn. Chung quanh cũng đào ra một vòng rãnh thoát nước. Phía ngoài trên cây tùng kéo dây thừng. Phơi nắng lấy một chút thanh tẩy qua quần áo. Lão Phong Tử Hầu Vĩnh Bình. Tại biến mất sau một thời gian ngắn. Lại lặng yên không một tiếng động về tới nơi này. Hắn đã đổi đi lấy trước kia kiện không phân rõ nhan sắc áo ngoài. Rửa đi trên mặt dơ bẩn. Sạch sẽ nhưng lại hoa râm râu tóc. Hiện đầy chung quanh khuôn mặt. Cùng một kiện đã trắng bệch nhưng lại sạch sẽ áo jacket. Đem hắn làm nổi bật lên một loại tang thương hương vị. Hắn không biết tại sao phải đến nơi này tới. Mấy tháng trước khi hắn tỉnh tới thời điểm, liền phát hiện mình tại cái này địa phương. Nhưng mà mấy chục năm ngơ ngơ ngác ngác, để hắn bỏ qua quá nhiều. Hắn xuống núi nhìn thấy thế giới, đã cùng trong trí nhớ của hắn hoàn toàn khác biệt. Quả thực chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bằng vào trong trí nhớ địa chỉ, hắn một đường nghe ngóng, nhiều lần trằn trọc về sau về tới quê quán. Trong nhà phòng ở vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, nhưng là đã phá được không còn hình dáng. Quen thuộc thôn dân cũng giống hắn đồng dạng già đi. Thật nhiều người đã nhập thổ vi an. Liền ngay cả hắn trong nhà vài mẫu vùng núi. Cũng bị người khác trồng lên bắp ngô. Tất cả mọi người cho là hắn chết ở bên ngoài. Sẽ không còn trở về. Cho nên mọi người kinh ngạc với hắn đột nhiên trở về. Kinh ngạc hơn với hắn thần trí đột nhiên trở nên rõ ràng. Không còn điên điên khùng khùng. Nhưng lão Phong Tử nhất rõ ràng ký ức, lại là tại vài thập niên trước, khi đó ngay cả đèn điện đều không có. Nguy nga giữa núi non trùng điệp không có rộng như vậy rộng bằng phẳng con đường. Càng không có tới hướng không ngừng đại ô tô, tại phế phẩm trong nhà ở một đoạn thời gian, Hầu Vĩnh Bình nghĩ một lần nữa trở lại cuộc sống yên tĩnh. Nhưng bất luận hắn cố gắng thế nào, đều không cách nào dung nhập vào cuộc sống bây giờ bên trong đi. Hắn cùng thời đại tách rời quá lâu. Ngay tại hắn cảm thấy vô cùng thời điểm mê mang, đột nhiên nhớ tới cái kia trời mưa ban đêm, tại kia phiến tươi tốt trong rừng tùng, kia hai đầu đại cầu, còn có một người trẻ tuổi tựa hồ đã từng cứu vớt qua hắn sinh mệnh, còn có người trẻ tuổi kia ngọc bội. Đây là hắn tại điên cái này mấy chục năm bên trong. Duy nhất có thể rõ ràng nhớ kỹ đồ vật. Hắn cảm thấy kia phiến rừng tùng mới hẳn là nơi trở về của hắn. Thế là hắn bán sạch tất cả gia sản. Lần nữa cưỡi lên xe gắn máy đi tới nơi này. Về phần về sau hắn muốn như thế nào sinh hoạt, hiện tại hắn còn không biết. Bất quá đối với một cái địa đạo nông dân đến nói, sống sót cho tới bây giờ đều không phải chuyện rất khó. Hắn dùng không nhiều tiền mua một chút nông cụ cùng hạt giống. Tại lều vải không xa một mảnh trên đất trống, gieo xuống một mảng lớn củ cải. Cũng may mặc dù ngơ ngơ ngác ngác mấy chục năm, trồng trọt loại này đã khắc ấn đến DNA kỹ năng. Hắn lại một chút cũng không có quên, móc ra thổ phi thường nhỏ vụn, bờ ruộng thẳng tắp. Khoảng cách đều đều, giống như dùng tuyến cùng thước kéo qua. Chỉ là núi này bên trên nước khó tìm. Thế là hắn lại quyết định đào một cái bồn nước. Dạng này lại xuống mưa thời điểm là có thể đem nước mưa xúc tích. Đang lúc hắn đổ mồ hôi như mưa đào lấy bùn đất lúc, một đầu màu trắng đại cẩu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Quen thuộc bộ dáng, còn có thật thà biểu lộ. Để Hầu Vĩnh Bình giống như là điện giật, nhìn xem nó thật lâu đều không biết nên làm cái gì. Là ngươi sao? Gâu, hoa nhài cũng không có đi theo nó tấm phẳng, bởi vì quá mức cao hứng, cho nên chỉ là bản năng kêu một tiếng. Khoảng thời gian này cuộc sống của nó thực sự quá buồn khổ. Chủ nhân để nó đi theo đại hắc đi học, hoặc là chính là để nó đến trong bụi cỏ tìm kiếm tinh tế châm. Sinh hoạt đối với nó đến nói là như thế buồn tẻ cùng không thú vị, nhưng Hoàng Du tiểu cô nương kia căn bản cũng không cùng nó chơi đùa. Về phần canh cổng lão đầu tử kia, nó càng là nghĩ xa xa né tránh. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy lão phong tử trở về, có người cùng nó cùng nhau chơi đùa, nó tự nhiên cao hứng phi thường. Hầu Vĩnh Bình nghĩ nghĩ, buông xuống cuốc trở lại trong lều vải, cầm một cái đã có chút phát khô màn thầu, cho ngươi ăn. Hoa Nhài nhìn một chút màu trắng màn thầu lắc đầu, nó hiện tại không muốn ăn đồ vật, nó hiện tại chỉ muốn cùng lão phong tử chơi. Dù chỉ là hắc hắc hắc cười ngây ngô, cái kia cũng so tại nhà tranh nhìn xem chủ nhân đối một cây châm ngẩn người tốt. Nhưng lão phong tử giống như cùng trước kia có chút khác biệt, trở nên cùng Phương Hằng đồng dạng, chỉ biết làm việc. Cái này khiến Hoa Nhài có hơi thất vọng, ghé vào rơi đầy lá tùng trên mặt đất, nhìn xem lão phong tử đào hơn một giờ hố đất. Hoa Nhài buồn bực ngán ngẩm duỗi lưng một cái, có hơi thất vọng đi ra rừng cây. Vì cái gì mọi người đều là dạng này, ngay cả lão phong tử cũng không chịu chơi, thật rất không có ý tứ. Nó không hứng lắm về đến cửa nhà, phát hiện có một cái xuyên được rất ít nữ nhân đang đứng tại cửa ra vào lão đầu kia nói chuyện. Nó rất không thích nữ nhân này, nàng trên người mùi thơm quá gay mũi, để nó nhịn không được muốn đánh hắt xì. So với Hoàng Du cùng Giang Tử Huỳnh mùi trên người, quả thực kém 10 vạn 8 vạn dặm. Thế là nó vòng qua đại môn, từ bên cạnh trên tường rào nhảy đến trong viện, buồn bã ỉu xìu tại trong nhà tranh co lại thành một đoàn. Hy vọng chủ nhân có thể phát hiện nó hiện tại cô độc cùng tịch mịch, quất chút thời gian cùng nó chơi một chút. Cửa chính, một người mặc rất bại lộ tóc dài nữ nhân, chính mặt mũi tràn đầy cười híp mắt nhìn xem Ngưu Thọ Thông. Ổn à ổn ẻn nói ra, sư phụ, ta hao hết thiên tân vạn khổ, cuối cùng tìm tới lão nhân gia ngài. Nữ tử này gọi Dương Tường, đối mặt nàng giống như nũng nịu thanh âm. Ngưu Thọ Thông trong lòng giếng cổ không gợn sóng, trên mặt không có một tia biểu lộ. Ta không phải sư phụ ngươi. Ngưu Thọ Thông không có đồ đệ. Về phần trước mắt cái này một mặt vũ mị chi sắc Dương Tường, chỉ có thể coi là hắn đã từng nhìn chúng đồ đệ chuẩn bị tuyển. Theo tuổi tác tăng trưởng, Ngưu Thọ Thông cảm giác trạng thái của mình ngày càng sa sút, liền manh động tìm một cái đồ đệ suy nghĩ, đem hắn cả đời sở học kế thừa xuống dưới. Tại một lần tình cờ tiếp xúc bên trong, hắn phát hiện Dương Tường có không tệ thiên phú. Nhưng trải qua một chút thời gian quan sát, phát hiện nàng tâm thuật bất chính. Mặc dù chính hắn lúc còn trẻ, thậm chí là tại đại sư nơi này khi gác cổng trước đó, đều có điểm tâm thuật bất chính, nhưng hắn cảm thấy mình giáp tâm bất chính cùng người bình thường là có khác biệt, chí ít hắn còn có ranh giới cuối cùng. Mà cái này vũ mị nữ tử biết hắn là một vị phi thường lợi hại thôi miên đại sư về sau, nghĩ hết các loại biện pháp muốn trở thành đồ đệ của hắn. Không những không có điểm mấu chốt, ngay cả quần lót cũng bị mất. Sư phụ, ngài lúc trước nói qua. Dương Tường mở to sương mù mông lung một đôi mắt to, lộ ra vô tội vừa đáng thương. 3 năm, nếu như ngài trong vòng 3 năm không có thu được thích hợp đồ đệ, liền có thể thu ta làm đồ đệ. Ta nói qua sao? Nói qua, tuyệt đối nói qua. Dương Tường mau từ tùy thân trong bọc xuất ra điện thoại. Ta nơi này còn có ghi âm, sư phụ có muốn hay không ta thả cho ngài nghe một chút? Ngưu Thọ Thông nhíu nhíu mày, cô bé này tâm cơ quả thực quá nặng đi. Hắn là nói qua câu nói này, nhưng không nghĩ tới nàng thế mà còn thu âm lại. Cái này nếu là về sau nàng học thành, còn không biết sẽ làm sao đối phó hắn đâu. Bất quá bây giờ cái này không trọng yếu. Coi như nàng có ghi âm cũng vô dụng, bởi vì hắn đã có tốt hơn đồ đệ nhân tuyển. Nhưng là hiện tại ta có đồ đệ. A, Dương Tường không thể tin. Nàng học chính là chính thống, thuật thôi miên. Cũng nghiên cứu qua tâm lý học. Còn có một đôi có thể quan sát nhập vi mắt to. Cho nên nàng có thể từ ngưu thọ thông trên mặt vi diệu biểu tình biến hóa. Dễ dàng phân biệt hắn câu nói này tính chân thực. Nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Dưới cái nhìn của nàng, không ai có thể so với nàng càng thích hợp khi lão nhân này đồ đệ. Nàng tuổi trẻ lại có thiên phú, dáng dấp lại xinh đẹp, vóc người lại đẹp, có thể nói thiên sinh lệ chất. Liền học sinh kém tại quân vương bên cạnh, nếu như nàng có thể được đến lão nhân này chỉ điểm, chắc chắn không hướng không thắng, trở thành xưa nay chưa từng có thôi miên đại sư. Đến lúc đó thiên hạ sự tình còn không phải mặc nàng muốn gì cứ lấy. Sư phụ, vì sao lại dạng này? Thế là nàng rất nhanh từ khóe mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. 3 năm này đến nay, ta một mực tại khổ tâm chờ đợi. Ngài lại, tốt, hí cũng đừng diễn. Ngưu Thọ Thông không kiên nhẫn, phất phất tay. Hắn còn muốn trở về cho đại hắc lên lớp đâu. Ngươi đi đi, về sau cũng đừng trở lại. Sư phụ, ta không phải đang diễn cho. Dương Tường đầu gối một khúc, nếu không phải nơi này mặt đất xi măng quá mức thô ráp, nàng khả năng liền thật quỳ xuống tới. Ta là thật muốn trở thành ngài đồ đệ, mời sư phụ cho ta một cái cơ hội. Sư phụ ngài không phải nói qua, ta thiên phú rất tốt sao? Chẳng lẽ ngài liền nguyện ý nhìn thấy châu ngọc long đong? Vẫn là nói ngài bây giờ nhìn bên trong tên đồ đệ này, thiên phú so ta còn tốt hơn. Kia là đương nhiên. Vừa nhắc tới đại hắc, Ngưu Thọ Thông liền lộ ra vẻ đắc ý. Gần nhất đại hắc biểu hiện để hắn càng ngày càng hài lòng. Có đôi khi chỉ cần một cái ánh mắt, song phương liền có thể hiểu rõ lẫn nhau ý đồ. Muốn biết hắn mới cùng đại hắc tiếp xúc không đến một tháng a. Ngắn như vậy thời gian, liền có thể thành lập được như thế ăn ý. Chỉ có thể nói hắn cùng đại hắc quả thực chính là một đôi trời sinh sư đồ. Chỉ cần dựa theo cái này tiết tấu phát triển, hắn tin tưởng không bao lâu, đại hắc liền có thể bắt đầu ở hắn thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Tiếp nhận hắn suốt đời sở học. Đương nhiên, việc này nhất định phải trước trải qua đại sư đồng ý. Nhìn xem Ngưu Thọ Thông mặt mũi tràn đầy vui mừng, Dương Tường tại trong lòng hô to không có khả năng. Nàng biết mình có bao nhiêu ưu tú. Nàng hiện tại đã thu hoạch quốc tế thôi miên sư tư cách chứng nhận. Không đến 30 tuổi, liền trở thành nước Mỹ thôi miên trị liệu sư hiệp hội đạo sư. Ngay cả Steve may mắn cây đều đối nàng khen không dứt miệng. Chính nàng tính một cái, tăng thêm Ngưu lão đầu, nàng hiện tại chí ít cũng có thể xếp tại thế giới thứ 9. Chỉ cần tiếp qua 10 mấy 20 năm, thế giới cái này đỉnh cấp mấy vị, còn có trước mắt lão đầu này chết về sau, nàng vô cùng có khả năng trở thành thế giới thôi miên sư đệ nhất nhân. Cứ như vậy thiên phú, thế mà còn có người so với nàng tốt hơn. Vậy người này chỉ có thể là cái yêu nghiệt. Nàng xưa nay không tin tưởng cái này trên thế giới có yêu nghiệt. Đương nhiên Ngưu lão đầu là một ngoại lệ, cho nên nàng mới muốn phí hết tâm tư trở thành đồ đệ của hắn. Nếu như một cái yêu nghiệt lão sư dạy một cái yêu nghiệt đồ đệ, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Vô số cái suy nghĩ một nháy mắt tại nàng trong lòng hiện lên. Cuối cùng nàng quyết định không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Cho dù có so với nàng thiên phú còn tốt yêu nghiệt tồn tại thì thế nào? Thiên phú không có nghĩa là thực lực. Từ Ngưu lão đầu hành tung đến xem, hắn là trước đây không lâu mới đem đến nơi này tới. Vô cùng có khả năng hắn nhận biết vị này đồ đệ thời gian còn không dài. Cho nên chỉ cần cho nàng một cái nho nhỏ cơ hội, nàng là có thể đem tên yêu nghiệt này bóp chết trong trứng nước. Đến lúc đó Lưu lão đầu tuyển không thể tuyển, tự nhiên sẽ suy nghĩ thêm thu nàng làm đồ. Coi như không thu, nàng tương lai cũng thiếu một cái cực kỳ mạnh mẽ đối thủ. Sư phụ, vậy ta có thể hay không gặp một lần hắn? Dương Tường nói, dạng này ta mới có thể hết hy vọng. Thấy, Ngưu Thọ Thông lắc đầu. Đạo, ta khuyên ngươi vẫn là quên đi. Vì cái gì? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ta sợ gặp nó về sau, ngươi lại nhận đả kích, từ đây không gượng dậy nổi. Dương Tường trong lòng cảm thấy buồn cười. Thuật thôi miên là tâm lý học chi nhánh. Muốn trở thành thôi miên sư, nhất định phải đối tâm lý học có rất sâu lý giải cùng tạo nghệ. Tâm lý năng lực chịu đựng là người bình thường không cách nào với tới. Nàng cũng không cảm thấy chỉ là gặp một người liền có thể để nàng tâm lý sụp đổ. Trừ phi cái này người căn bản cũng không phải là người, mà là cái yêu quái. Nhưng là cái này trên thế giới có yêu quái sao? Không có. Kia cũng là đại nhân dọa tiểu hài đồ chơi. Ta vẫn còn muốn gặp một lần nàng, nếu không ta trong lòng sẽ có bích chướng, chỉ sợ cả một đời cũng vô pháp đột phá. Dương Tường nói, sư phụ, ngài coi như không cần ta làm đồ đệ, cũng không hy vọng ta như vậy a. Ngưu Thọ Thông lắc đầu, nói, ngươi nghĩ rõ ràng, nghĩ rõ ràng, tốt a, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Ngưu Thọ Thông đối sau lưng trong phòng học kêu lên, đại hắc, ra một chút. Khi một đầu màu đen đại cầu xuất hiện tại Dương Tường trước mặt lúc, nàng thật triệt để ngây dại. Vừa rồi nàng ngay tại suy đoán, cái này bị Ngưu lão đầu nhìn trúng người sẽ người, có thể là cái tiểu hài tử, có thể là cái trung thực nam tử trung niên, còn có thể là cái người tàn tật cái gì. Nhưng đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, cái này người lại là con chó. Lão nhân này là lão niên si ngốc sao? Thế mà lại cho rằng một con chó, một đầu bất quá là dáng dấp lớn một chút chó đất, so với nàng thiên phú còn tốt. Lão nương thế giới thứ 9, thế mà không bằng một con chó. Nàng hiện tại cái gì cũng không muốn nói, nàng chỉ muốn mỉm cười lại không thất lễ mạo mắng chửi người. MMP, MMP, MMP, MMP. Tốt, Ngưu Thọ Thông nhẹ nhàng sờ lên đại hắc đầu, nói, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, đi nhanh lên đi, ta còn muốn cho nó lên lớp, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Nhìn xem một người một chó đi vào giản dị sắt lá trong phòng, Dương Tường trong lòng bách vị tạp trần, may mà nàng trong lòng tố chất tốt, nếu không lần này đả kích thật đúng là không có cách nào tiếp nhận. Bất quá nàng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Chỉ cần để con chó này di di, vậy nàng là không phải liền có cơ hội. Nghĩ đến nơi này, nàng lại dò dỉ ra mỉm cười. Một con chó mà thôi, coi như dù thông minh, có thể có người thông minh, còn có thể so với nàng thông minh. Đối phó một cái xúc sinh mà thôi, đối với nàng mà nói quả thực cũng không cần chút sức lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?